Tiên Ma Điền, chương 155, đắc thủ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Thanh âm của đầu hổ giao được, nghe tiếng giống giận kia, sắc mặt nam tử gầy gò chợt khó coi nói, mà Khôi Ngô đại hán còn lại là sắc mặt đen nhánh. Cả người run rẩy không dứt, toàn bộ sơn động một trận lay động, tựa hồ có ý sụp đổ, từng cỗ hơi thở yêu thú mạnh mẽ, tựa hồ tại tiến đến gần nơi này. Không tốt, Tiểu Thanh chúng ta đi mau. Trước lấy trứng giao lập tức rời đi. Diệp Phi trên mặt vẻ ngưng trọng chợt lóe, vừa dứt lời, chính là không để ý tới hai người này nữa. Thu hồi bảo vật sau, thẳng hướng bên trong sơn động chạy đi. Tiểu Thanh theo sát phía sau. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi trong một chỗ thạch động diện tích không nhỏ, nhìn thấy một bụi linh dược tản ra tam sắc quang hà. Sinh trưởng ở trên một chỗ thạch nham, từ một bên thỉnh thoảng tích xuất linh khí nhẹ linh hóa thành giọt nước thấm vào phần gốc. Cách đó không xa, ba quả trứng lớn bằng đầu lâu, an tĩnh nằm ở nơi đó, từng cỗ một sinh mạng tinh hoa nồng nặc tinh thuần khuếch tán ra. Không cần Diệp Phi phân phó cái gì, Tiểu Thanh bên ngoài thân mang chợt lóe, vèo một tiếng, hướng trứng giao phóng tới, há lớn cái miệng khổng lồ. Một cái nuốt xuống, mà Diệp Phi còn lại là nhân cơ hội thu lấy kim nguyên linh thảo. Tiểu Thanh hóa thành ba thước nhỏ, bay vào bên trong tay áo. Ùng ùng, ngao hống, Diệp Phi nghe rõ, ở vị trí nam tử gầy gò lúc trước, phát ra một tiếng tức giận gầm thét của đầu hổ giao. Hơi thở kinh khủng trận trận tràn ra, hướng nơi này vọt tới. Diệp Phi thần sắc ngưng trọng. Một tay đánh ra một đạo pháp quyết, dưới mặt đất một trận vặn vẹo sau, thân hình phốc một tiếng, chui vào bên trong, biến mất không thấy, chỉ mấy hơi thở công phu, một con tựa như mãng không phải là mãng, đầu lâu như hổ, hai con mắt tản ra lửa cháy chính là đầu hổ giao được. Kéo theo một cỗ tinh phong vọt vào, phát hiện trứng cùng kim nguyên linh thảo biến mất không thấy. Ngửa mặt lên trời một tiếng rên rỉ. Lỗ mũi nhẹ nhàng ngọa nguậy, chính là nhìn hướng nơi nào đó, bên ngoài thân hắc mang chợt lóe vội lao ra sơn động. Dưới đất chỗ sâu, Diệp Phi là thi triển thuật độn thổ, hướng đại khái địa phương mình quen thuộc nhanh chóng đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi ở trong bụng một ngọn núi lao ra, nhìn chung quanh nồng nặc trướng khí, xác nhận chính xác một cái hướng khác sau. Lấy ra thanh Diệp Phi Chu, ngồi lên trên vội và bay đi, ngao hống, một cái bóng đen to lớn, từ ngọn núi nơi xa bắn nhanh tới, nhìn một chút phương hướng Diệp Phi biến mất sau, trong mắt hơi do dự, ngay sau đó vọt tới, Diệp Phi điều khiển thanh Diệp Phi Chu, xuyên qua trường khí nặng nề, cảm giác được phía sau đầu hổ giao được kia như cũ theo sát không nghỉ sau. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Không do dự nữa, toàn thân pháp lực không có chút nào cất giữ dưới. Quán chú ở trên thanh Diệp Phi Chu, một trận ông minh vang lên, bên ngoài thân thanh Diệp Phi Chu thanh mang chợt lóe, vèo một tiếng, biến mất ở nơi này. Nhìn tốc độ kia, hẳn là do thương nguyên khu xử còn nhanh hơn chút, ước sao một bữa cơm công phu, Diệp Phi rốt cục vọt ra khỏi trướng khí, xuất hiện ở lúc trước xuất hiện cửa ngã ba. Không khỏi sắc mặt vui mừng chợt lóe. Gì, Diệp Phi trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ. Ngay sau đó khống chế thanh Diệp Phi Chu hơi dừng lại một chút. Cảm giác được sau lưng đầu hổ giao. Lại không có đuổi theo ra tới. Tựa hồ một loại là không dám đi ra cái khỏi làn danh trướng khí này. Mặc dù như vậy, nhưng Diệp Phi như cũ không dám đứng ở nơi này lâu. Hơi làm trầm ngâm sau. Chính là hướng trước thương nguyên chỉ dẫn phương hướng Linh Sơn Tông bắn nhanh đi. Phi hành hơn nửa ngày lâu, đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một hai, Diệp Phi chợt thần sắc vừa động, hơi làm trầm ngâm chốc lát, giá ngự Phi Chu, hướng một cái hướng khác bắn nhanh đi. Trên một sườn núi thấp lùn, thanh Diệp Phi Chu chậm rãi rơi xuống, Diệp Phi cũng không có đi xuống. Mà là nhướng mày, nhìn một chút trống rỗng mặt đất nơi nào đó trên sườn núi. Trầm mặc hồi lâu, vốn là mặt đất trống không, chợt như gợn nước nhộn nhạo, Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thanh niên tự dưới đất hiện lên ra. Thân hình cao lớn, tướng mạo thô khuếch trương. Diệp đạo hữu, ha ha, ngươi quả nhiên không có sao. Bóng người kia mới vừa nhìn thấy Diệp Phi, đã là như thế nói một câu. Mà người này, chính là Thương Nguyên, người này, chính là Thương Nguyên, nhưng không biết như thế nào xuất hiện ở nơi này. Thương Nguyên đạo hữu, ngươi không có sao chứ? Lên trước lại nói, Diệp Phi nói một câu. Nghe vậy, Thương Nguyên trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe, mấy bước dưới đi tới phụ cận Phi Chu. Tung người nhảy lên, Thương Nguyên đạo hữu vô sự là tốt rồi. Bây giờ cái Phi Chu này, vật quy nguyên chủ, Diệp Phi khẽ mỉm cười nói. Chỉ hơi trầm ngâm, Thương Nguyên gật nhẹ đầu, trực tiếp điều khiển Phi Chu phi hành, hướng Linh Sơn Tông bay đi. Diệp đạo hữu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào hơn nửa ngày mới ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi vọt vào bên trong? Trên đường, Thương Nguyên hỏi một câu. Không sai, bên trong chướng khí nồng nặc, nhất thời lạc đường, mới trì hoãn một cái. Đúng rồi, Thương Nguyên đạo hữu không có bị thương chứ? Sau đó, ngươi có phát hiện là ai đánh lén không? Diệp Phi nhướng mày hỏi một câu. Tuy nói cùng Thương Nguyên cũng coi là giao tình không cạn, nhưng vẫn là không có đem chuyện Kim Nguyên Linh Thảo nói ra. Ai, thở dài một tiếng, Diệp đạo hữu, là ai đã hạ thủ, ta ngược lại không có phát hiện, ban đầu rơi vào làn danh chướng khí. Thật may là ta ở nơi này, cũng không có dám xâm nhập sâu, ở đó trong chướng khí ẩn nặc một hồi, thấy không có người sau, mới cuối cùng trốn thoát. Nhưng lại không dám ở phụ cận chờ đợi. Bất quá ta biết Diệp đạo hữu tất phải đi qua nơi này. Liền suy nghĩ Diệp đạo hữu một khi đi ra, nhất định sẽ đi ngang qua nơi này. Cho nên liền ở chỗ này chờ đợi rồi. Thương Nguyên như thế nói một câu. Nga, chẳng lẽ lại là người của Ma Cốt Môn? Nhưng bọn họ vì sao không có lộ diện qua? Kỳ quái, Diệp Phi thấp giọng nỉ non một câu. Rơi vào trầm tư, lần này trải qua, cũng đích xác là nguy hiểm, vốn là mình đối với nơi này không quen, lại là lộn vào U Linh Sơn, bất quá, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng là lấy được Kim Nguyên Linh Thảo, cũng coi là có chút thu hoạch đi, về phần Tiểu Thanh nuốt trọn mấy viên trứng giao, cũng chưa kịp luyện hóa, nhất định phải đợi sau này tìm cái cơ hội thích hợp, trong hoàn cảnh an tĩnh mới có thể xử lý. Lần này nếu là người Ma Cốt Môn đuổi giết mình, thật sự là không có lý do gì không lộ diện đi. Nhưng nếu không phải, Diệp Phi bây giờ có chút không nghĩ ra, ở nơi này, mình còn có cái gì địch nhân? Nếu nói là Ma Cốt Môn sợ mình nhận ra, cho nên mới không có hiện thân, đây là Diệp Phi vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ mới sẽ không quan tâm một vô danh tiểu bối như mình đấy. Bất quá nếu không nghĩ ra, người ta lại ẩn nấp, mình đoán mò cũng là phí công. Diệp Phi bỏ đi tạp niệm, cùng lắm thì sau này cẩn thận một ít, gặp lại được người khả nghi, bắt lại một hai người hỏi một phen là được. Bất quá cũng may, ít nhất hai người hữu kinh vô hiểm, đều là trốn ra nơi này. Cứ như vậy, hai người mỗi người ôm tâm sự, có chút trầm mặc, Thương Nguyên điều khiển Phi Chu phi hành. Một đường thuận lợi, mấy ngày sau, rốt cục đã tới trước Linh Sơn Tông Sơn Môn, nhìn tòa cự sơn nguy nga cao ngất ở giữa kia, ở giữa không từng đạo thân ảnh tuần tra xiên qua xiên lại. Trên mặt Diệp Phi, không khỏi lộ ra một bộ hướng tới. Linh Sơn Tông, hy vọng, có thể thuận lợi gia nhập đi. Diệp Phi thấp giọng nỉ non một câu, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.